Trưởng Hoan, chương 267, không gặp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Chu Hàm Sương mấy ngày nay hướng có gian tử quán chạy siêng năng. Con mắt còn tổng dính trên người Khai Dương Vương. Điểm này Lạc Xanh thấy rõ ràng. Bao quát theo phía nam sau khi trở về mỗi lần gặp được lúc đối phương làm tầm trọng thêm nhằm vào. Cũng cùng là cô nương kéo Khai Dương Vương đai lưng có quan hệ. Chu nhị cô nương tâm duyệt Khai Dương Vương, lại rõ ràng bất quá, nàng lúc đầu không có ý kiến gì, ai đối với người nào hữu tình, ai đối với người nào cố ý, đây là mỗi người lựa chọn cùng tự do. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, Chu Hàm Sương vậy mà lại ra ngoài ghen ghét hại người tính mệnh. Nếu như việc này đúng là Chu Hàm Sương sai xử. Cái kia nàng liền không thể xem như tiểu cô nương không hiểu chuyện cười một tiếng mà qua. Tiểu thất đâu, Vệ Hàm dù cảm giác Lạc Xanh nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Lại không suy nghĩ nhiều, hỏi ra dưới mắt vấn đề quan tâm nhất, nói là đem tiểu thất giấu ở bên bờ ngừng một đầu không người trên thuyền. Thạch Diệc trả lời, để hắn dẫn đường, Vệ Hàm cưỡi trên Thạch Diệc chỗ bồng thuyền, quay người hướng Lạc Xanh vươn tay. Lạc Xanh không nhìn cái tay kia, vững vàng lên thuyền, Vệ Hàm mặt không đổi sắc thu tay lại, nhìn về phía bồng bên trong nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn không ra cái gì ngoại thương, sắc mặt lại trắng bệch như quỷ, giống như là theo mùa đông khắc nghiệt trong nước đá vớt đi ra. Lạc Xanh không khỏi nhìn Thạch Diệc liếc mắt một cái, nàng còn nhớ rõ tại Bắc Hà bãi săn lúc. Khai Dương Vương tên này thân vệ cỡ nào trung thực kính cẩn nghe theo. Mọi người tập hợp một chỗ lúc ăn cơm dù là nướng đến thơm nước bốc lên dầu hươu thịt cũng sẽ không để ánh mắt hắn ngắm loạn. Nguyên lai người ta không phải trung thực, mà là điệu thấp, thuyền tại vị trí nào? Vệ Hàm hỏi, nam tử trung niên giật giật mí mắt, gian nan duỗi ra ngón tay chỉ, ngay tại mảnh này bụi cỏ lau đúng bên bờ. Ngóng nhìn đi qua, có thể nhìn thấy bên bờ lờ mờ, có thuyền cái bóng, Thạch Diệc chèo thuyền hướng cái hướng kia chạy tới. Ngươi là An Quốc công phủ Sa Phu, nam tử trung niên gật đầu, Vệ Hàm cười khẽ, một cái Sa Phu cũng cần tại trong hàm răng giấu độc. Nếu như An Quốc công phủ liền xe phu đều có nửa cái tử sĩ năng lực. Cái kia An Quốc công phủ liền có chút ý tứ, nói là nửa cái tử sĩ. Là bởi vì Vệ Hàm phát hiện người này chống cự thẩm vấn thời gian so sánh chân chính tử sĩ có chút ngắn. Cũng là không hợp cách bị đào thải xuống tới, hoặc là rời đi loại cuộc sống đó đã lâu mà lạnh nhạt bản lĩnh. Trở thành Sa Phu trước đó, ngươi đang làm cái gì? Nam tử trung niên bờ môi mấp máy, không có lên tiếng, Vệ Hàm nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt, khuyên ngươi không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam tử trung niên sắc mặt đột biến, một đầu lông mày không tự giác run lên, rốt cục, hắn mở miệng, trước đó ta là một tên hiệp khách, Vệ Hàm cười nhạo, hiệp khách cũng không phải ngươi dạng này, xem ra vừa mới đối ngươi thẩm vấn còn chưa đủ. Nam tử trung niên sắc mặt mấy lần, tại đối phương ánh mắt hài hước hạ rốt cục thua trận. Khó nhọc nói, ta đã từng là một tên sát thủ. 8 năm trước có một lần chấp hành nhiệm vụ bị trọng thương. Bị An Quốc công phủ người cứu. Về sau liền không có lại trở về. Mà là tiền An Quốc công phủ làm một tên mã phu. Sai xử ngươi bắt đi tiểu thất cùng với đối đầu bếp nữ hạ sát thủ người. Chính là lúc trước cứu ngươi người sao? Lạc Xanh đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên không chút do dự phủ nhận. Không phải, Lạc Xanh cùng Vệ Hàm liếc nhau. Rất rõ ràng đó có thể thấy được người này đối ân nhân cứu mạng bảo vệ. Đó là ai? Lạc Xanh tiếp theo hỏi. Nam tử trung niên mí mắt chớp xuống. Phun ra mấy chữ, An Quốc công phủ nhị cô nương. Lạc Xanh cười lạnh, quả nhiên là nàng. Vệ Hàm không khỏi nhìn nàng. Thầm nghĩ là cô nương lại nhạy cảm như thế. Thế mà đã sớm đoán được là An Quốc công phủ nhị cô nương. An Quốc công phủ nhị cô nương. Vệ Hàm kiệt lực nhớ lại một chút, trong đầu hiện lên cái nào đó chẳng cảnh, nhớ lại, ngày ấy ăn xong rượu theo tử quán rời đi, gặp được cái hướng hắn hỏi thăm từ chỗ nào mua hoa sen hoa nữ hài tử. Cô bé kia tự giới thiệu, nói nàng là An Quốc công phủ nhị cô nương. Lúc ấy liền cảm giác Chu nhị cô nương ngôn hành cử chỉ có chút cổ quái. Vương gia có phải là cũng đoán được? Vệ Hàm do dự một chút, hắn kỳ thật không có đoán được, cho dù một cái nữ hài tử nói chuyện hành động cổ quái, cũng sẽ không lập tức nghĩ đến nàng sẽ muốn tính mạng người. Nhưng mà là cô nương đã sớm nghĩ đến, hắn như phủ nhận, tựa hồ có vẻ hơi đần. Lạc Xanh đem Vệ Hàm trần trờ trở thành ngầm thừa nhận. Mấp máy môi hỏi nam tử trung niên, Chu nhị cô nương người đâu? Tại quốc công phủ chờ ngươi tin tức. Nam tử trung niên gật đầu. Lạc Xanh cười lạnh, nhìn như vậy đến, An Quốc công phủ vị kia cứu ngươi người thân phận không tầm thường. Đem nam tử trung niên nhỏ xíu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Lạc Xanh có kéo khóe môi. Không phải là An Quốc công hoặc là An Quốc công phu nhân. Nếu như cứu nam tử trung niên chỉ là An Quốc công phủ hạ nhân. Trong phủ hơi có thể diện hạ nhân cho người này an bài một cái trăm ngựa việc cần làm không khó. Nhưng có thể để cho Chu nhị cô nương lưu ý đến một cái mã phu cùng với biết được bản lãnh của hắn. Cứu người này người thân phận chỉ sợ không đơn giản. Nam tử trung niên không có trả lời Lạc Xanh. Lạc Xanh không quan trọng cười cười. Ngươi không nói cũng không sao. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tiểu thất an toàn. Nói chuyện như vậy, thuyền đã lại gần bờ. Bên bờ ngừng mấy cái thuyền. Có lớn có nhỏ, mượn yếu ớt ánh đèn đó có thể thấy được đều là vứt bỏ thuyền. Có chút thân thuyền đã mục nát. Cái kia một cái, Vệ Hàm mở miệng hỏi. Nam tử trung niên đưa tay chỉ. Đầu kia lớn nhất bồng thuyền. Xem trọng hắn, Vệ Hàm phân phó Thạch Diệc một tiếng. Xuống thuyền, Lạc Xanh nhấc lên vài yên lặng đuổi theo. Vệ Hàm liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng đi, Vệ Hàm gật gật đầu. Thấp giọng nói, chú ý dưới chân trượt, bên bờ ẩm ướt vũng bùn, đạp lên có loại cảm giác mềm nhũn, để người một trái tim tùy theo chợt cao chợt thấp. Vệ Hàm nói ngọn đèn, chiếu sáng thân thuyền pha tạp, một cỗ ẩm ướt mục nát mùi đập vào mặt, dựa theo nam tử trung niên nói, tiểu thất ngay tại bồng trong khoang thuyền. Vệ Hàm không có cấp lên thuyền, mà là mượn ngọn đèn ánh sáng quan sát tỉ mỉ. Làm ánh mắt rơi xuống bong thuyền nơi nào đó lúc, ánh mắt siết chặt, bằng kinh nghiệm phán đoán, kia là đã khô cạn vết máu. Chờ ta ở đây, Vệ Hàm quẳng xuống một câu, cấp tốc tiến bồng khoang thuyền. Bồng trong khoang thuyền không có chồng chất tạp vật, cho nên lộ ra phá lệ vắng vẻ. Trên bong thuyền tản mát dây thừng, còn có một vũng máu. Vệ Hàm cầm lấy dây thừng nhìn một chút. Lui đi ra, tiểu thất không ở bên trong. Lạc Xanh chờ ở bên ngoài mặc dù không có nhìn thấy đây hết thảy, lại bản năng phát giác không đúng. Vệ Hàm lắc đầu, tiểu thất không tại, bên trong có cắt đứt dây thừng cùng vết máu. Lạc Xanh sắc mặt đột biến, tiếp nhận Vệ Hàm trong tay ngọn đèn tiến bồng khoang thuyền xem xét. Trên bong thuyền vũng máu kia nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nói ngọn đèn tay lung lay. Lạc Xanh bước nhanh trở về, nắm chặt nam tử trung niên vạt áo chất vấn. Tiểu thất đâu, không phải nói đem hắn giấu ở nơi này. Vì sao hiện tại bên trong chỉ có vết máu không có người? Nam tử trung niên khó nén chấn kinh. Không có khả năng, từ đầu tới đuôi an bài những này chỉ có một mình ta. Là ta đút tiểu thất thuốc mê đem hắn trói chặt trốn ở chỗ này. Lạc Xanh nghe lời này. Nắm chặt đối phương vạt áo tay bỗng nhiên buông ra, thăm dò vào trong ngực hắn. Cách chương.